Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 30, Hà Dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy bây giờ chỉ cần tìm hiểu Hà Dũng có chiếc xe giá rẻ nào dưới tên mình không? Vị trí ghế phụ có một mảnh da bị mất tương tự kích thước này không? Cùng hành tung cụ thể của đêm hôm trước. Ước tính sẽ lấy được chứng cứ cần thiết. Kết hợp thẩm vấn để xác định hung thủ trong vụ án này. Còn về Hạ Liên Sơn, mặc dù chuyện ngoại tình nuôi nhân tình bên ngoài như thế về mặt đạo đức, ta tuy không thể can thiệp nhiều, thậm chí không thể công tố, nhưng với danh nghĩa hỗ trợ điều tra, triệu hắn đến đội của ta, đến lúc đó cũng có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Nhận được bài học xứng đáng, móc lửng chấm, Từ Trường Thắng gật đầu đồng ý, đứng dậy vỗ vào vai Vương Hổ nói. Hồ Tử, báo cáo tổng hợp không tồi, cũng xem xét rất kỹ càng từ nhiều phương diện, ngươi thực sự phù hợp hơn với đội kỹ thuật hình sự điều tra. Được rồi, các chuyện khác tạm không nói, chuẩn bị hành động, lập tức bắt giữ hai nghi phạm, công ty thương mại xuyên biên giới Lam Hòa. Hạ Liên Sơn tai to mặt lớn, mặt đầy mỡ, phình bụng bia, đang phun nước miếng mắng nhiếc cấp dưới. Hai ngày nay do công ty quyết định sai lầm, làm mất không ít công việc và đơn hàng, khiến hắn không có thời gian đi tìm Hàn Mộng Giao, thưởng thức tốt thân xác trẻ trung. Mỗi ngày đối mặt với bà vợ mặt vàng kia thì thực sự không chút tâm tư gì. Nếu không phải phần lớn cổ phần công ty này vẫn còn trong tay nhà vợ hắn, có lẽ hắn đã ném đơn ly hôn lên mặt vợ từ lâu rồi. Sau khi mắng xong cấp dưới, đúng lúc Hạ Liên Sơn quay về văn phòng chuẩn bị gọi video cho Hàn Mộng Giao. Lợi dụng ưu thế miệng lưỡi, điều chỉnh tâm trạng thì, 6 tên cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trong công ty. Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát cho quầy tiếp tân, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng của giám đốc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Liên Sơn, viên cảnh sát đứng đầu đặt giấy triệu tập lên mặt bàn. Trực tiếp rút ra còng tay bạc. Còng cả hai tay Hạ Liên Sơn lại, ngữ điệu lạnh lùng nói, ngươi là Hạ Liên Sơn phải không? Đây là đội điều tra hình sự khu Hoài Hải, bây giờ nghi ngờ ngươi có liên quan đến một vụ án mạng. Cần ngươi đến đồn cảnh sát hợp tác điều tra, đang chuẩn bị quát to mấy cảnh sát. Hạ Liên Sơn nghe thấy mình liên quan đến án giết người. Lập tức hắn vội vàng nói, không phải đâu, cảnh sát. Có không nhầm gì không đấy? Ta sao có thể liên quan tới án giết người? Những ngày này ta bận rộn trong công ty, hoàn toàn không có thời gian. Chưa nói hết câu, cảnh sát tới bắt giữ liền kéo còng tay làm Hạ Liên Sơn đứng phắt dậy. Mặt không có biểu cảm nói, biết Hàn Mộng Giao chứ? Chính là người tình nuôi của ngươi đấy. Hai ngày trước xảy ra chuyện, xác được tìm thấy trên sông Hoài Nam. Bây giờ nghi ngờ nghiêm trọng ngươi có liên quan đến nguyên nhân cái chết của nàng. Cần ngươi hợp tác điều tra. Đừng nói lung tung gì nữa. Mọi lời đợi đến phòng thẩm vấn mới nói, tin tức này khiến Hạ Liên Sơn mở to mắt kinh ngạc. Càng khó tin nói, chết rồi ư, sao có thể? Hai ngày trước vẫn ổn. Nói đến giữa chừng Hạ Liên Sơn đột nhiên nhớ ra đây là trong công ty. Tuyệt đối không thể để vợ hắn và nhà vợ biết chuyện mình nuôi nhân tình. Vội vàng ngậm miệng lại, không phản kháng chút nào, mặc kệ cảnh sát đưa đi, để mọi thắc mắc và câu hỏi lại nói trong phòng thẩm vấn. So với cãi nhau không dứt trong công ty, thà ngoan ngoãn theo cảnh sát đi, nói rõ mọi chuyện, thoát khỏi nghi vấn của bản thân. Nhưng cho dù hắn phản ứng rất nhanh, tin giám đốc bị cảnh sát đưa đi vẫn nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Chuyện nuôi nhân tình bị giết cũng lặng lẽ truyền vào tai vợ và nhà vợ hắn. Đồng thời, trong quán Internet biển chiều khu Bắc Bộ Hoài Hải, Tô Minh, Vương Hổ và Từ Trường Thắng mặc thường phục, từ cửa trước sau đi vào bên trong. Với sự trợ giúp của quản lý tiền sảnh, nhanh chóng xác định Hà Dũng đang ngồi ở góc quán Internet. Hà Dũng hôm nay mặc áo khoác da đen rẻ tiền, quần jean ống dài giặt trắng, mái tóc đầy dầu nhờn. Từ độ lộn xộn của mái tóc, cùng hai hộp mì gói bên cạnh máy tính có thể dễ dàng nhận ra. Hà Dũng đã ở khá lâu trong quán net. Rất có thể là từ khi gây án đã ở đây. Hành vi này trong các vụ án trước là rất bình thường. Không ít nghi can sau khi phạm tội sẽ rơi vào tâm trạng hoảng sợ, lo sợ bị bắt, ác mộng, vì thế sẽ chọn cách dùng rượu giải tỏa hoặc làm các việc khác để phân tâm. Cách Trương